chưởng quầy Phương Quỳ không thể không dùng phương thức đấu giá để bán trang sức. Kết quả toàn bộ trang sức đều bán hết, hơn nữa giá cả còn vượt xa mức dự kiến. Trang sức này không cần nói tới việc nó vốn được làm từ vật liệu quý giá, chỉ riêng thiết kế tinh xảo đã đủ khiến cho người ta yêu thích không buông tay, ngắm hoài không thấy chán. Chi tiết, những trang sức được bán đấu giá ngày hôm đó, một bộ bị Phượng Thương mua đi, chính là hoa thu mà Mộ Dung Thất Thất đã đeo lúc trước, còn bộ Nguyệt Sơ lại bị Hoàng Nhan Liệt chiếm lấy, đem tặng cho quý phi Nguyệt Lan Chi. Hoa thu, vừa mới nghĩ tới hoa thu, Hoàng Nhan Bảo Châu lại thấy buồn bực. Bộ trang sức kia vốn là bị nàng nhìn trúng trước, nhưng chưa kịp hô giá đã trực tiếp bị thủ hạ của Phượng Thư mua đi. Sau đó thế nhưng lại đưa cho Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng ta nổi bần bật trong cung yến ở Tây Kỳ Quốc. Trang sức tốt như vậy cứ thế mà bị lãng phí. Nghĩ vậy, Hoàng Nhan Bảo Châu trực tiếp hỏi Mộ Dung Thất Thất: sao hôm nay ngươi không đeo hoa thu vậy? Nàng hỏi như vậy mới khiến đám người kia mới biết được bộ trang sức kia đã thuộc về Mộ Dung Thất Thất. Nhất thời ánh mắt của các nàng đều hâm mộ ghen tị, hận tới đỏ mắt. Trang sức của Thông Bảo Trai vốn nổi tiếng trên thiên hạ, vô cùng quý giá. Mộ Dung Thất Thất nàng có tài đức gì mà có thể đeo hoa thu do chính tay quăng qua công tử thiết kế? Vương gia bảo hoa thu quá nặng, đeo trong thời gian dài không tốt. Mọi chuyện liên quan tới mình đều được Mộ Dung Thất Thất đổ hết lên đầu của Phượng Thương. Dù sao cũng chẳng ai dám đối chứng với hắn, vô luận này nói thế nào cũng chẳng cần phải lo lắng. Hôm nay Mộ Dung Thất Thất ăn mặc phi thường thanh bạch, tất cả trang sức đều được làm từ đá phù dung, khéo léo nhưng không mất đi nét thanh lịch. Nhưng mà phù dung thạch này không ai biết, cho nên cũng không cho rằng nó là vật hiếm lạ, cũng không thể khiến bọn họ nổi lòng ham muốn. Nếu các nàng biết trước được, sau đó không lâu Thông Bảo Trai sẽ không tiếp tục buôn bán bốn bộ trang sức quốc sắc thiên hương được làm từ phù dung thạch, thứ mà các nàng từng chẳng để mắt. Chắc chắn hiện tại bọn họ sẽ lột sạch toàn bộ trên người Mộ Dung Thất Thất, chiếm xuống làm cho riêng mình. Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất dung mạo bình thường, năng lực bình thường, lại chỉ là công chúa hoài thân do Tây Kỳ Quốc đưa tới, nhưng nàng cứ mở miệng liền là vương gia này nọ, khiến cho ánh mắt của những nữ tử nơi này vốn có hảo cảm với Phượng Thương, vốn luôn mời về vị trí Nam Lân Vương Phi, nhìn nàng càng lúc càng oán hận. Toàn bộ những ánh mắt oán giận kia đều chỉ về phía Mộ Dung Thất Thất. Nàng nhìn thấy cũng ghi nhớ những khuôn mặt này, nhưng là sao còn chưa ai động thủ đã chạy tới một nơi xa thế này, ác hẳn có người cũng không kìm được rồi chứ. Lại đi thêm hai bước, trước mặt mọi người xuất hiện một cây cầu. Hoàng Nhan Bảo Châu cùng một phủ điệp liếc mắt nhìn nhau một cái, trao đổi ý nghĩ với nhau. Sau đó Hoàng Nhan Bảo Châu đi tới chỗ cây cầu trước. Cá chép gắm, trời này lại có cá chép gắm. Trữ Nhi, đi lấy thức ăn cho cá tới đây. Vịnh Nhi, lấy vật tới. Bổn cô muốn đích thân bắt vài con cá, mở một tiệc nướng cá, tẩy trần cho Chiêu Dương công chúa. Hoàng Nhan Bảo Châu lo việc phân phó, một phủ điệp đứng một bên hỗ trợ. Hai nữ nhân lúc trước khi có Phượng Thương xem nhau là địch nhân mà đối đãi, hiện tại muốn đối phó với Mộ Dung Thất Thất là liên thủ thành chiến hữu. Dư thì vợ như không biết gì hết, sai người qua bên tiểu đình bày hỏa lò cùng thảm long, lại sai người chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Những người khác vợ như không hiểu mọi chuyện đều vây quanh bên người Hoàng Nhan Bảo Châu hỗ trợ nàng giả vờ. Mộ Dung Thất Thất cũng vờ ngây ngốc chờ xem một vở kịch. Thất Thất, bổn cung có thể gọi người như vậy hay không? Người tới xem, hiện tại cư nhiên còn có cái chép gắm, thật sự rất kỳ quái. Chắc chắn là do chúng biết người tới cho nên mới đến hoan nghênh người. Hoàng Nhan Bảo Châu chỉ vào mặt hồ gọi Mộ Dung Thất Thất qua đó. Một tiếng Thất Thất kia khiến cho Mộ Dung Thất Thất có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa nghe nói trong trời đông giá rét này lại có cá, Mộ Dung Thất Thất lập tức hân trí bừng bừng bước qua chỗ cầu. Ở nơi nào? Ở đâu vậy? Ở chỗ này nè. Công chúa, mau đến xem đi. Biết Hoàng Nhan Bảo Châu muốn chỉnh Mộ Dung Thất Thất, những người khác mau chóng đánh ra tạo thành một con đường để Mộ Dung Thất Thất bước lên trên cầu. Chỗ nào? Mộ Dung Thất Thất vừa tò mò nhìn xem chung quanh, vừa thầm cười lạnh trong lòng. Trong hồ này làm sao có thể có cá, đến một mảnh vây cá cũng chẳng có nữa là. Các nàng dụ nàng tới, không phải muốn vứt nàng xuống hồ đấy chứ. Công chúa, thức ăn cho cá tới đây. Đúng lúc này, nhà hoàng bên người Hoàng Nhan Bảo Châu, Trữ Nhi mang một hộp thức ăn cho cá thật lớn tới. Mà cái gọi là thức ăn cho cá, thế nhưng là một đám giùm lúc nhúc. Bất quá,

Mộ Dung Thất Thất đem vấn đề hỏi vô cùng hàm súc, lại khiến Phượng Thương nghe mà sửng sốt. Nguyên lai là như vậy, nàng đang quan tâm hắn, nhưng hắn lại hiểu lầm nàng. Không nghĩ tới nàng tỉ mỉ, thiếp tâm như thế, chỉ là một chi tiết nhỏ là có thể nghĩ tới nhiều như vậy. Ta không sao, bất quá chỉ là chút ít bệnh tật cũ thôi. Ta đã cố gắng phối hợp với trị liệu của Tấn Mạc. Tin tưởng không được bao lâu là hắn có thể tìm được phương pháp trị lành cho ta rồi. Đối với bệnh tật thân thể mình, Phượng Thương chẳng qua là nhợt nhạt nói hai câu. Hắn không muốn dọa sợ Mộ Dung Thất Thất, càng không muốn làm cho nàng lo lắng quá mức. Đặc biệt là về cổ, hắn nghĩ Mộ Dung Thất Thất biết, càng không hy vọng Mộ Dung Thất Thất thấy bộ dạng mình phát bệnh. Chuyện này có thể giấu giếm lúc nào thì hay lúc ấy. Phượng Thương nói khẳng định như vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa. Y thuật của Tấn Mạc, Mộ Dung Thất Thất rất tin tưởng. Ban đầu sư phụ đã nói, Tấn Mạc mặc dù có chút bất cận nhân tình, còn có chút dài dòng, nhưng là y thuật vô cùng tốt. Có cái đại sư huynh này ở đây, Phượng Thương nhất định sẽ không có chuyện gì. Bên này, tình cảm Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất càng tiến một bước, thì bên kia Dư Thi Thi cũng đang tiếp nhận hình hạ, không nhân tính. Giống như trước, xe ngựa thái tử đi vào Đông Cung, dừng ở trước cửa của Sáu Phương Trai, nhưng chậm chạp không ai xuống. Đối với tình huống như thế này, cung nhân Đông Cung tự như không nhìn thấy, đều bận rộn làm chuyện của mình, không ai chú ý tại sao thái tử cùng thái tử phi còn không xuống. Trong xe ngựa, tay của Dư Thi Thi bị dây lụa trói một chỗ, trong miệng cũng đút vải, ngay cả ánh mắt cũng bị vải che lại. Trừ những thứ này thì những nơi khác đều không có, trần trụi co rút trong xe ngựa. Người rất không ngoan, bổn cung rất tức giận đấy. Hoàng Nhan Hồng một tay cầm một hồ điệp trà, nhẹ nhàng quét qua lưng bàn chân của Thi Thi. Mà hồ điệp trà kia tuy là hình dáng hồ điệp trên xuống, nhưng từ trên xuống dưới cũng là lông tơ của Khổng Tước, đụng chỗ nào thì chỗ đó ngứa tới khó chịu được. Loại ngứa này không giống như bình thường khi gãi ngứa, mà là loại tê tê dại dại, có thể truyền đến khắp toàn thân. Dư Thi Thi biết mình chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể hy vọng phần sỉ nhục này nhanh lên một chút đi qua. Nhưng Hoàng Nhân Hồng tự hồ không có nghĩ như thế. Hôm nay hắn vô cùng không vui, vô cùng khó chịu, cho nên hắn thấy tốt hơn khi hảo hảo mà hành hạ Dư Thi Thi, muốn cho nàng biết rốt cuộc ai là chồng, là trời của nàng. Vốn đã là mùa đông, thời tiết Bắc Du Quốc đã rất lạnh rồi, nhưng mà trong xe ngựa Đông Cung lại nóng hồi hổi. Hoàng Nhan Hồng đặc biệt lệnh cho người ta chuẩn bị nón lò, có thả một chút khuôn hương đặc thù. Lúc này dây lụa trên ánh mắt Dư Thi Thi sớm đã bị Hoàng Nhan Hồng giải khai, mà trên người nàng đã mồ hôi lâm ly, trên mặt cam một mảnh ửng hồng. Cầu xin ta, gọi ta là Hồng. Hồ điệp trong tay Hoàng Nhan Hồng cũng không có dừng lại, như cũ nhẹ nhàng ôm nhu quét qua tầng da bên ngoài của Dư Thi Thi. Một đường từ mũi chân đến mắt cái chân, cuối cùng lại nhớ tới ngón chân khéo léo đẹp đẽ của nàng, ngay cái đầu ngón chân cũng không bỏ qua. Dư Thi Thi giãy giụa, vô số mồ hôi hột rơi xuống trên chăn lông màu đen, tự như chăn lông lây dính giọt xương viền viền trong sáng suốt. Trong không khí tràn ngập mùi vị đặc thù, trừ lư hương hung ra còn có mùi vị dục vọng nguyên thủy phát ra từ thân thể con người. Dư Thi Thi lúc này hai mắt mê ly, đã biến mất kiên trì vừa mới bắt đầu như thế nào, cắn răng kháng cự như thế nào. Mặc dù miệng bị vải bịt kín không cách nào lên tiếng, nhưng nàng có thể sử dụng những thứ phương thức khác nhấn thủ của mình cần. Thi Thi dùng ngón tay cướp đi hồ điệp trà trong tay của Hoàng Nhan Hồng, quay tới dùng phương pháp ở trên người Hoàng Nhan Hồng quét qua. Người không ngoan chút nào, muốn vậy thì cầu xin ta đi. Bị đau, nước mắt Dư Thi Thi chảy xuống hai gò má, cùng với đôi mắt hoa đào điềm đạm đáng yêu lập tức làm châm ngọn lửa trên người Hoàng Nhan Hồng, nhưng mà vẫn như cũ chưa đủ để tiêu trừ khó chịu trong nội tâm hắn. Hoàng Nhan Hồng gỡ miếng vải trong miệng Dư Thi Thi ra để cho nàng dễ thở, nhưng vẫn cứ buộc chặt hai tay nàng như trước. Lúc này hắn nằm ở một bên, ngón tay ngoắc ngoắc Dư Thi Thi. Đến, van cầu ta, mau van cầu ta đi. Hiện tại trong mắt Dư Thi Thi trừ bỏ sương mù dục vọng, căn bản chẳng có một tia lý trí. Xúc động trên thân thể đã thiêu hỏng toàn bộ lý trí của nàng. Nàng quỳ gối trước mặt Hoàng Nhan Hồng, cúi đầu tuyết trắng đặt trên thảm lông, một bước đi lại một bước, nhích từng chút một về phía Hoàng Nhan Hồng, hèn mọn như một cái nữ nô. Đến đây bảo bối. Chờ Dư Thi Thi đã tới trước mặt Hoàng Nhan Hồng, hắn vươn tay bắt lấy nàng, vuốt ve làn da tuyết trắng của nàng, không có một chút yêu thương, liếng tuyết, chỉ vừa qua một chốc, trên làn da trắng như ngọc kia liền đầy vết hồng xanh, đỏ ứ động. Đôi môi hồng nhuận Dư Thi Thi hít thở, đáng thương hề hề phun ra một từ đau, nước mắt luôn luôn đảo quanh hốc mắt, nhưng ánh mắt của nàng lúc này thì phi thường hưởng thụ. Tị nhân, quả nhiên là cực phẩm tị nhân mà. Dư Thi Thi tự hồ chẳng cảm thấy thẹn, lúc này thứ nàng cần nhất là nam nhân. Ta là ai? Hoàng Nhan Hồng nâng cằm Dư Thi Thi lên, buộc nàng ngẩng đầu nhìn mình, nói, ta là ai? Phượng, Phượng Thương. Ánh mắt Dư Thi Thi mơ màng, phun ra đích hai chữ này lại khiến cho biểu tình của Dư Thi Thi lập tức từ trời nắng biến thành giông tố mịt mờ. Tị nhân. Hoàng Nhan Hồng đạp một cước lên đầu vai Dư Thi Thi, đuổi nàng sang một bên, sau đó tiến nhanh về phía trước, giẫm một cước lên bụng Dư Thi Thi, dưới chân ra sức hung hăng chà đạp nàng. Người hy vọng có thể hoàn hảo cùng Phượng Thương như thế sao? Người khát vọng Phượng Thương ngủ với người đến như vậy à? Mặc dù chịu đau, nhưng Dư Thi Thi dường như chẳng cảm thấy thống khổ mà chỉ thấy khoái cảm, nàng nức nở, biểu tình càng thêm quyến rũ, thần thái càng thêm xinh đẹp. Phượng, Phượng Thương. Hoàng Nhan Hồng hoàn toàn điên lên mất, hắn kéo áo choàng mặc vào, vén màn bước xuống xe. Người đâu, mang Thái Tử Phi xuống, gọi Ngô Đầu của Mã Diện tới, bảo họ hảo hảo hầu hạ Thái Tử Phi. Khi nói những lời này, vẻ mặt âm lãnh trên mặt Hoàng Nhan Hồng như mây đen cuồn cuộn, nhìn trông rất đáng sợ, khiến người khác không thể không tránh xa hắn. Đợi Hoàng Nhan Hồng nói xong, lập tức có hai cung nhân đi tới, lấy tấm thảm bao lấy Dư Thi Thi, ôm vào sáu phương trai. Ngưu Đầu, Mã Diện là tên của cung Lôn Nô được Hoàng Nhan Hồng bồi dưỡng từ hồi còn ở Đông Cung. Bởi vì bộ dáng vạm vỡ, dùng mạo lại xấu xí nên đã bị Hoàng Nhan Hồng đặt cho cái tên như vậy. Lúc này, hai tên cung Lôn Nô đã được gọi tới sáu phương trai. Chỉ khi nhìn thấy Dư Thi Thi nằm trên giường, sau màn sa mỏng, trong mắt hai người nhất thời trừng lớn như mắt bò. Phần thưởng cho các người đấy. Hoàng Nhan Hồng đã mặc xiêm y vào, bắt chéo chân, ngồi ở một bên. Hai tên cung Lôn Nô này tuy không hiểu tiếng Bắc Chu, nhưng đã được Hoàng Nhan Hồng dạy dỗ nhiều năm. Với lại, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên một trước một sau bổ nhào về phía Dư Thi Thi. Tị nhân. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Dư Thi Thi, Hoàng Nhan Hồng hung hăng cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh phía sau tấm màn. Nữ nhân này trước kia chạy đến van cầu hắn, một câu nói rằng không muốn gả cho Phượng Thương, câu nữa lại bảo nàng bị bức, dùng nước mắt hòa lê đáy vũ đã động hắn, làm hắn đứng ra chống lại Phượng Thương, cuối cùng nâng nàng lên vị trí Thái Tử Phi. Hoàng Nhan Hồng vốn tưởng rằng những lời nàng nói là sự thật, sau đó mới phát hiện trong lòng Dư Thi Thi còn ẩn chứa âm mưu đen tối khác. Năm đó, bất quá bởi vì thân thể Phượng Thương không tốt, Hoàng Nhan Liệt mới từ bỏ ý định lập hắn ta làm thái tử. Nàng không được làm thái tử phi, không thể làm hoàng hậu, cho nên mấy trước lễ thành hôn liền đổi ý làm một con chó đáng thương bò lên giường của hắn, cầu hắn, người mới được sắc phong ngồi thái tử. Mà hắn cũng quá mức ngu ngốc, tin lời nàng, xem mình là anh hùng giải cứu thiếu nữ vô tội, khỏi ma trảo, không nghĩ tới, nữ nhân này căn bản không hề để ý tới hắn, mà để ý đến ngôi vị thái tử của hắn, cùng với vinh hoa phú quý mà hắn có thể mang tới cho nàng. Hiện tại, nàng sinh hoàng trưởng tôn, vị trí càng thêm vững chắc, cho nên cũng không cần lợi dụng hắn nữa, tâm tình tịch mịch kia không nhận được, lại nhớ đến tình nhân cũ của nàng. Còn trong phương ngàn kế nghĩ cách để vợ của thái tử một quốc gia đi ngoại tình, nữ nhân này đúng là một tiện nhân. Điện hạ, xin người bớt giận. Một thiếu niên mặt trát phấn hồng, môi đỏ đi tới trước mặt của Hoàng Nhan Hồng, đôi tay mềm mại di chuyển trên người Hoàng Nhan Hồng. Chọc tức thân mình sẽ khiến người ta đau lòng đấy. Thiếu niên này bất quá mới 15-16 tuổi, mì thành một tú, nhưng mà trên mặt trát một lớp phấn dày, không nhìn ra tướng mạo vốn có. Điện hạ, để nô nhi tới hầu hạ người đi. Vẫn là nô nhi tốt. Đến, bổn cung hảo hảo yêu thương ngươi. Điện hạ, ngươi thật hư. Trong phòng, một mảnh xuân ý, Dư Thi Thi mơ mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy mình ở cùng Phượng Thương. Hắn ân ái nàng, yêu thương nàng, hắn không ngừng đẩy nàng lên trên mây, mà nàng cố gắng đón nhận hết thảy của hắn. Đến chạng vạng, Dư Thi Thi mới tỉnh lại khỏi mộng, phát hiện mình nằm trong tẩm cung, bên người không có một cái bóng, nhưng mùi hương phát ra trên điểm lại nói rõ cho nàng biết, giấc mộng xuân kia là thật, nàng đã thật sự trải qua chuyện như vậy. Xem ái phi thật vui lòng, sự ăn bài của bổn cung, tự hồ còn có một chút luyến tiếc sao? Thanh âm âm dương quái khí của Hoàng Nhan Hồng truyền tới, Dư Thi Thi ngẩng đầu, nhìn đến trên ghế dài một bên, Hoàng Nhan Hồng ôm thiếu niên non nớt, âm lãnh nhìn nàng. Dư Thi Thi vội vàng kéo chăn, chưa kịp che khuất toàn bộ thân thể của mình, một tiếng cười lạnh của Hoàng Nhan Hồng truyền tới. Che cái gì mà che? Chỗ nào trên người ngươi mà bổn cung chưa thấy qua chứ? Điện hạ! Thấy Hoàng Nhan Hồng trước mặt thiếu niên kia lại nói chuyện với mình như vậy, Dư Thi Thi không thoải mái nổi. Còn nữa, xem ra người lúc nãy nhất định không phải Hoàng Nhan Hồng. Tình hỗn đản này lại dùng phương thức như thế nhục nhã nàng. Vì sao lại đối với nàng như vậy? Chẳng lẽ hắn một chút đều không thèm để ý tới chuyện nữ nhân của mình bị người khác vũ nhục hay sao chứ? Tự hồ nhận ra Dư Thi Thi đang thầm chửi mình trong lòng, bàn tay to của Hoàng Nhan Hồng vuốt về tấm lưng của thiếu niên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đầu vai trắng nõn của Dư Thi Thi. Ít giả vờ trước mặt bổn cung chút đi, không phải mới vừa rồi người kiều đích thực vui vẻ sao? Nếu Phượng Thương ở chỗ này nhìn thấy người sư tình với hắn đến thế, ngay cả lúc hoàn hảo cũng không quên kiều tình hắn, hắn nhất định sẽ cảm động lắm. Điện hạ! Sắc mặt Dư Thi Thi trắng bệch. Đừng gọi bổn cung, bổn cung thấy người thật bẩn. Hoàng Nhan Hồng đứng lên như trước ôm thiếu niên không chịu buông tay. Ái phi, phụ hoàng đã phạt người bế môn tự kiểm điểm một tháng, người liền hảo hảo mà ở xấu phương trai đi. Về phần Kiệt Nhi, bổn cung sẽ bảo Mai Trất Phi giúp người chiếu cố hắn, người không cần phải quan tâm. Hoàng Nhan Hồng ôm lấy thiếu niên đi ra cửa, sau đó liền có người đi lên khóa cửa lớn lại. Đừng, đừng mà. Vừa nghe thấy Hoàng Nhan Hồng muốn cho người khác chăm sóc con của mình, bất chấp việc còn không có mặc quần áo, Dư Thi Thi đã chạy xuống giường, đi chân trần, vọt tới trước cửa, dùng sức đạp lấy cánh cửa. Đừng, điện hạ, Kiệt Nhi là con của ta, đừng chia rẽ chúng ta, đừng mà. Nghe xong lời cầu xin của Dư Thi Thi, Hoàng Nhan Hồng cũng không hề xoay người, khóe miệng lộ ra nụ cười chăm chọc. Trông coi Thái Tử Phi thật cẩn thận. Hoàng Nhan Hồng bước nhanh, rời đi, chỉ để lại cho Dư Thi Thi một bóng dáng tàn khốc. Nhìn thấy hắn lạnh lùng vô tình như vậy, Dư Thi Thi cắn răng, trong mắt đều là hận ý. Hắn còn ngại nàng bẩn sao, hắn vì sao không chịu xem thử, chính hắn có bao nhiêu gây tởm. Nếu nàng sớm biết rằng hắn là kẻ biến thái, thích nam nhân, nàng sẽ không chọn hắn, không thèm chọn một cái còn thua Phượng Thương bệnh lao. Nghĩ đến Phượng Thương, nghĩ đến hết thảy những điều mình đã bỏ qua, nghĩ đến sự chăm chọc mà ban ngày Mộ Dung Thất Thất dành cho mình, Dư Thi Thi hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước không phải bệnh đến sắp chết, vì sao hiện tại càng ngày càng tốt? Nếu lúc trước biết ngày sau sẽ như thế này, nàng sẽ không tự hôn. Bây giờ nên làm gì? Hoàng Nhan Hồng có ý muốn nhốt nàng lại, còn muốn để Hoàng Nhan Kiệt cho Mai Cơ nuôi nấng, như vậy sao được chứ? Là đứa nhỏ, nàng vất vả hoài thai 10 tháng, khó khăn sinh ra, sao có thể đẩy hắn đến bên người của kỹ nữ Mai Cơ kia chứ? Nàng đã mất rất nhiều công sức mới có thể kéo Hoàng Nhan Hồng lên giường. Tuy rằng chỉ giao hợp một lần, nhưng mệnh nàng tốt, liền sinh nhi tử. Hiện tại lại để cho con tiện nhân Mai Cơ kia chiếm tiện nghi, điều đó không có khả năng. Huống chi, Hoàng Nhan Kiệt là Hoàng Thái Tôn, là gốc rễ giúp nàng sống an ổn ở Đông Cung, cũng là lợi thế nhỏ nhoi. Quan trọng mà nàng chiếm được sữa hoàng tộc. Chuyện này không thể như vậy, nàng không thể để cho Hoàng Nhan Hồng đoạt đi chỗ dựa của nàng, không thể trông cậy vào nam nhân, vậy phải ráng hết sức bảo vệ nhi tử cho bằng được.